Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 688, chương 689, ta muốn. Nếu ngươi muốn sống, vậy đã nói rõ ngươi vẫn không có mất lý trí. Hách Liên Ngọc Long cười tủm tỉm gật đầu, lưng đeo tay, vậy sao ta liền cho ngươi một cái sống tiếp cơ hội, chỉ xem ngươi có thể hay không nắm chặt. Hách Liên Ngọc Long ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Lâm Tiêu, cao cao tại thượng tư thái nhìn một cái không sót gì. Nếu mà chỉ có một mình hắn, hắn tại Lâm Tiêu phía trước một chữ cũng không dám nói nhiều. Nhưng mà có nhiều như vậy trợ thủ, Hách Liên Ngọc Long lòng tin tăng cao, coi như một mình ngươi người thực lực vô địch, có thể cùng ta như vậy thủ hạ chống lại sao? Nói đi, Lâm Tiêu cũng không gấp động thủ, chỉ nhìn Hách Liên Ngọc Long có thể nói ra cái gì đến. Hách Liên Ngọc Long hài lòng cười một tiếng, nói ra, đó chính là quy thuận cho ta, quỳ ở trước mặt ta, chỉ cần ngươi trở thành chó của ta, ta sẽ để cho ngươi sống sót. Không chỉ để ngươi sống sót, ta còn có thể bảo hộ đến ngươi, để cho ngươi còn sống tiến nhập Tiệt Cổ Ma Điện. Cái điều kiện này rất phong phú đi. Hách Liên Ngọc Long đắc ý vô cùng. Đầu thai ném hảo chính là hắn bản lãnh. Hắn có thể lợi dụng thân phận của mình, làm ra rất nhiều người khác không làm được sự tình. Tỉ như hắn không đánh lại Lâm Tiêu, lại có thể để cho vô số người vây đánh Lâm Tiêu, thẳng đến đem Lâm Tiêu đánh chết mới thôi. Đây chính là thuộc về hắn ưu thế. Cái điều kiện này chứ sao? Ta cảm thấy không thể. Lâm Tiêu mỉm cười lắc đầu. Hách Liên Ngọc Long sợ là sống ở trong mộng. Điều kiện như vậy đều có thể nói ra đến, không có ai sẽ đồng ý. Người vây xem cũng là rối rít lắc đầu. Bọn họ phải có Lâm Tiêu thực lực, cũng sẽ không đồng ý điều kiện như vậy. Quỳ xuống làm chó, ngươi sợ là đầu óc nước vào. Xem ra ngươi là muốn rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hách Liên Ngọc Long trầm xuống ánh mắt, hắn chẳng qua chỉ là thuận miệng nói thuyết phục, thật đúng là không có chuẩn bị bỏ qua cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu loại này thiên tài tuyệt thế, đem hắn bóp chết mới là chính xác nhất cách làm. Ta chỉ ăn rượu ngon. Lâm Tiêu vẫn có nhàn hạ thoải mái nói đùa, cũng không để ý bị vô số cường giả lại lần nữa bao vây. Vậy đi ngay địa ngục thâm uyên ăn rượu ngon đi. Hách Liên Ngọc Long bàn tay vung lên, giết hắn. Phải, nghe mệnh lệnh. Hách Liên thế gia người nhắc tới lực lượng, liền phải đối với Lâm Tiêu phát động công kích mãnh liệt. Bọn họ không tin Lâm Tiêu bị nhiều người vây công như vậy còn có thể còn sống xuống. Lúc này, ngay cả người vây xem đều lắc đầu thở dài. Đáng tiếc một cái như vậy tuyệt thế thiên kiêu liền phải bỏ mạng tại đây vô tận hoang mạc rồi. Dừng tay, còn không chờ Hách Liên thế ra người động thủ, một tiếng khẽ kêu liền từ phía chân trời truyền đến. Chợt, một vệt màu đỏ thẫm diễm hỏa phá vỡ không khí, hạ xuống, xoạt. Một đạo thân mang đỏ ngầu quần áo, khuôn mặt tuyệt mỹ tú lệ nữ tử hiện ra thân hình, tựa hồ là một đoàn lưu động hỏa diễm, càng thêm làm người khác chú ý. Hướng theo nữ tử này đến, lại là đạo đạo hỏa diễm từ phía sau nàng mà đến, cung kính rơi vào sau lưng nàng. Bọn họ đều là mặc lên đồng dạng ăn mặc, là người Lưu Diễm kiếm phái. Đó là Lưu Diễm kiếm phái Ân Hỏa Nhi. Đến người thân phận rất tốt phân biệt, chính là Lưu Diễm kiếm phái chi nhân. Các ngươi đây là ý gì? Hách Liên Ngọc Long ánh mắt lạnh lùng, bị gọi dừng tay để cho hắn rất không vui. Ân Hỏa Nhi mặc kệ Hách Liên Ngọc Long, thanh thông ngón tay ngọc một chỉ Lâm Tiêu. Hắn, ta muốn, hắc, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Như vậy một vị đại mỹ nữ tới đây, câu nói đầu tiên dĩ nhiên là, hắn, ta muốn, ngươi đây là một có ý gì? Ngay cả người Lưu Diễm kiếm phái đều có chút ngẩn ra. Đại sư tỷ trước sau như một cuồng dã, nếu không phải biết rõ Ân Hỏa Nhi cái dạng người gì, Bọn họ thật đúng là hoài nghi Lâm Tiêu có phải hay không cùng Ân Hỏa Nhi có quan hệ gì. Người Lưu Diễm kiếm phái không nghi ngờ, Hách Liên Thế Gia và những người khác có thể thì không khỏi không hoài nghi. Người kéo đến tận một câu nói như vậy, người bình thường đều sẽ cho rằng các ngươi hai người quan hệ không tầm thường đi. Xì xào bàn tán vang lên, đều là thảo luận chuyện này. Ánh mắt tại trên người của hai người băn khoăn, Ân Hỏa Nhi không để ý, cũng không cảm thấy tự mình nói có gì không đúng. Lâm Tiêu tự nhiên càng thêm sẽ không để ý. Hai cái người trong cuộc vẻ mặt đạm nhiên, càng là khiến người vô cùng hiểu lầm. Hách Liên Ngọc Long trong lòng ghen tị chi hỏa cháy hừng hực lên. Ân Hỏa Nhi một đại mỹ nữ như vậy, dĩ nhiên là ngươi Lâm Tiêu nữ nhân. FML, vậy ta càng phải làm ngươi chết bầm. Hách Liên Ngọc Long lạnh giọng nói ra, hắn đã giết ta Hách Liên Thế Gia người, hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Với tư cách đồng dạng đệ tam đẳng thế lực, Hách Liên Ngọc Long không chút nào sợ Lưu Diễm kiếm phái. Cùng lắm thì chính là nhất chiến, ai thắng ai thua còn cũng còn chưa biết đi. Ân Hỏa Nhi từ tốn nói, hắn là ta coi trọng người, hôm nay ngươi không giết được hắn. Đồng dạng là vô cùng kiên định lời nói, hai người cây kim so với cọng dâu, không ai nhường ai. Hắn có quan hệ gì với ngươi? Ngươi muốn như vậy che chở hắn? Hách Liên Ngọc Long sắc mặt có chút vặn vẹo, trên thân hình gân xanh hằn lên. Ân Hỏa Nhi mỗi một câu nói cũng để cho hắn càng muốn quét sạch Lâm Tiêu. Ân Hỏa Nhi khoát khoát tay, ta cùng hắn hiện tại không có bất cứ quan hệ nào, nhưng mà lập tức có quan hệ rồi. Tất cả mọi người lại ngây ngẩn cả người. Nguyên lai các ngươi không có quan hệ a? Vậy ngươi không đem lời nói rõ ràng ra, làm mọi người chúng ta đều hiểu lầm. Không một hồi nữa liền có quan hệ rồi. Những lời này lại là cái gì cái ý tứ? Hách Liên Ngọc Long trực tiếp hỏi. Lập tức có quan hệ? Có ý gì? Ân Hỏa Nhi cười cười, nụ cười như khiêu động hỏa diễm, khiến người say mê. Lát nữa hắn thì sẽ gia nhập ta Lưu Diễm kiếm phái, trở thành sư đệ ta. Ngươi nói chúng ta có quan hệ gì? Ân Hỏa Nhi đương nhiên vừa nói, không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt. Mọi người suy tư một phen Ân Hỏa Nhi lời nói, rốt cục thì hiểu rõ. Nguyên lai ngươi là đến mời chào Lâm Tiêu a. Hách Liên Ngọc Long cũng đã minh bạch, hắn tức giận nói, hắn là ta Hách Liên Thế Gia kẻ thù. Các ngươi thật phải làm như vậy? Không phải một cái Hách Liên tuyệt sao? Dạng phế vật này chết thì chết, có cái gì quá không được? Ân Hỏa Nhi hơi giễu cợt, Lâm Tiêu tuyệt thế thiên phú mới là nàng để ý đồ vật. Về phần Hách Liên Thế Gia Hách Liên tuyệt, đó là cái thứ gì? Chết thì chết chứ sao? Nàng phải đem Lâm Tiêu lôi kéo vào Lưu Diễm kiếm phái, như vậy thì xem như tiến vào Tiệt Cổ Ma Điện, cũng có một vị tuyệt thế thiên kiêu tương trợ, con đường tương lai sẽ thuận lợi rất nhiều. Hách Liên Ngọc Long âm trầm hạ ánh mắt, xem ra ngươi là hạ quyết tâm muốn cùng ta Hách Liên Thế Gia là địch. Hắn đương nhiên sẽ không đem Lâm Tiêu để cho Lưu Diễm kiếm phái, đó là tư địch hành vi. Hắn ngu xuẩn nữa cũng sẽ không làm như vậy. Hắn, ta chắc chắn phải có được. Ân Hỏa Nhi như đinh đóng cột vừa nói, bất kể như thế nào cũng phải đem Lâm Tiêu lôi kéo vào. Vừa nghe nói Lâm Tiêu tin tức, nàng ngựa không dừng vó liền chạy tới. Vì là cái gì? Vì chính là Lâm Tiêu. Loại này tuyệt thế thiên kiêu, nếu mà bỏ qua, kia nhưng liền không có cái thứ hai rồi. Lâm Tiêu loại này có đến tuyệt thế thiên phú người, tại Tiệt Cổ Ma Điện cũng là phượng mao lân giác, tại nàng Lưu Diễm kiếm phái càng là không có một cái. Cho nên nàng muốn từ Hách Liên Thế Gia trong tay cứu Lâm Tiêu, để cho Lâm Tiêu trở thành người Lưu Diễm kiếm phái, vì Lưu Diễm kiếm phái làm thuê hiệu lực. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.